Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 365, Tử Gia, Thực Lực Chấn Nhiếp. 6. Góc Chuyện Audio.com. Editor, Chiêu Ninh, đi đi, Lơ Quy Đần hít khẩu khí của tiểu nữ tử này thật ngông cuồng. Chẳng lẽ nàng không biết thân phận người trước mắt sao? Hắn chính là Tử Tiếu Lãnh gia chủ Tử Gia đại gia tộc ở Cự Tượng Thành. Tiểu nữ tử này là yên tâm có chỗ dựa vào chắc chắn mà cố ý. Hay là mới ra đời không hiểu chuyện. Làm càn, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Tiện tì cút ngay, để cho chủ tử phía sau ngươi đi ra nói chuyện. Ở trong mắt của Tử Tiếu Lãnh, nữ tử là tồn tại đê tiện thô tục. Nếu không phải hắn không có con trai nối dõi, Tử Nghê Thường cũng sẽ không được hắn coi trọng như thế. Lại là một con heo đất tự đại xem thường thiếu nữ. Dạ Thất Tất lạnh chào, khinh thường hừ lạnh, tiện nhân chính là già mồm. Hừ, nói xong, Dạ đại tiểu thư trực tiếp chui vào trong lòng Viêm Minh. Dứt khoát nhắm mắt lại, bốp, Viêm Minh chẳng qua là nhìn bên ngoài một cái. Tử Tiếu Lãnh vốn là bay lên không mà đứng uy phong lẫm liệt đột nhiên trượt chân. Té từ giữa không trung xuống đất. Mặc dù hắn phản ứng kịp thời, không có thật sự té lăn trên đất, nhưng một màn mới vừa rồi kia cũng làm cho hắn hủy hết hình tượng. Tiện tì, lại dám đánh lén ta, sắc mặt Tử Tiếu Lãnh đỏ bừng, vừa xấu hổ lại phẫn nộ, lúc này xông vào trong tửu lâu Phúc Duyên Lai, nhìn một cái thì trông thấy trong tửu lâu chỉ có duy nhất hai người đang ngồi. Hơi sững sờ, đôi nam nữ này cứ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia như vậy. Không nói, không động, yên tĩnh như tranh, thiếu nữ tóc đen váy đỏ, da thịt trắng như tuyết, dựa ở trong ngực nam tử nhắm mắt nhẹ ngủ, lông mi dày đặc thật giống như một cái quạt lá, vẽ ra bóng râm nho nhỏ ở dưới mắt thiếu nữ. Thanh lệ xuất trần, trang nhã như tranh, chính là nói thiếu nữ này, cho dù là nhắm đôi mắt nhẹ ngủ. Không nói một lời như vậy, trên người lại phóng xuất ra một cỗ khí chất yên tĩnh tao nhã, làm cho người ta mê muội. Lại nhìn nam tử kia, tuấn mỹ yêu dị, một bộ áo đen lộ ra một cỗ tà khí thần bí nói không rõ được. Điền Đân Lơ Quy Đần Chiêu, ninh nhưng lại không làm cho người ta phản cảm, ngược lại làm cho người ta có loại xúc động muốn đi hiểu rõ. Đi thăm dò, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không nhìn hai tròng mắt của hắn. Trong lúc vô tình Tử Tiếu Lãnh và nam tử kia liếc mắt nhìn nhau. Nội tâm lột bột chìm đến đáy cốc, trong nháy mắt đại não trống rỗng, mất đi năng lực suy tư. Nam tử này rất cường đại, nam nữ trước mắt tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Chẳng lẽ trong đầu Tử Tiếu Lãnh nhanh chóng lướt qua phong thư đã hủy nội dung Tuyết Vô Cấu mang đến kia? Ánh mắt hắn nhìn về phía hai người càng thêm thâm thúy vài phần. Tử Tiếu Lãnh hít sâu một hơi, thoáng kéo ra tươi cười gượng ép, đi lên phía trước nói. Tiểu nữ trẻ người non dạ, nếu như mạo phạm đến nhị vị, kính xin nhị vị thứ lỗi. Tại hạ Tử Tiếu Lãnh gia chủ Tử gia lúc này thay mặt tiểu nữ nhận lỗi với nhị vị. Mà nếu như nhị vị có bất kỳ yêu cầu gì, cứ việc nói ra, tại hạ tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn nhị vị. Cao nhân như thế, tuyệt đối không thể trở mặt, còn đây là ý niệm duy nhất trong đầu trong nội tâm Tử Tiếu Lãnh. Nghĩ đến cỗ lực lượng vô hình mới đánh rơi mình từ giữa không trung. Trong nội tâm Tử Tiếu Lãnh không khỏi hoảng sợ một trận. Giờ phút này Tử Tiếu Lãnh một lòng muốn giao hảo, hoàn toàn quên mới vừa rồi mình còn mở miệng một tiếng tiện tì nhục nhã người khác. Đối mặt với Tử Tiếu Lãnh ngữ điệu khiêm tốn nịnh nọt như này. Dạ Thất Thất vẫn nhắm mắt không nói như cũ, Viêm Minh cũng không lên tiếng. Trong một thoáng, bầu không khí lạnh xuống, Tử Tiếu Lãnh cảm thấy lúng túng. Chờ giây lát, đối phương vẫn không có lên tiếng như cũ, trong nội tâm khó tránh khỏi có vài phần tức giận, cũng không dám như nói năng lỗ mãng mới vừa rồi nữa. Khụ khụ, mới vừa rồi trong nội tâm tại hạ lo lắng an nguy của tiểu nữ. Trong ngôn ngữ có chỗ mạo phạm, kính xin cô nương thông cảm nhiều hơn. Tại hạ Dạ Thất Thất đột nhiên mở mắt ra, hai tròng mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tử Tiếu Lãnh. khóe môi hiện ra cười lạnh, ngắt lời hắn, nếu ta không thông cảm, thì ngươi sẽ phải làm như thế nào? Hết chương 365, cách chương.